Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, nhân gian hữu tình. Trước trong nháy mắt còn để Vĩnh Lạc Thành người rút lui. Nháy mắt sau đó liền mang theo mấy người trở về thành. Để trên cổng thành rất nhiều thủ thành quân trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Lục gia trở về. Đại Hoang Vương trở về, còn không có tiến vào Vĩnh Lạc Thành, Tháng Luân liền gân giọng hô lên, lấy hắn siêu thoát cảnh đỉnh phong thực lực. Một lần này hô, Vĩnh Lạc Thành mọi người đều biết, đám người còn trong kinh hoàng thu thập tế nhuyễn, chuẩn bị rời đi, ai ngờ, lại nghe được thanh âm như vậy, không khỏi làm rất nhiều người hồ nghi. Cái gì, là ta nghe lầm sao? Lớn tuổi. Lỗ tai hơi đen, cái kia chiến thần một dạng thanh niên đi qua những tinh vực khác. Làm sao có thể trở về đâu? Đi xem một chút, toàn bộ Vĩnh Lạc Thành chấn động mạnh. Một chút lâu năm tu giả, bình thường đều trong nhà tĩnh tu. Rất ít ra mặt, bây giờ cũng không nhịn được đi ra khỏi cửa. Muốn nhìn một chút là có hay không thực. Nhà nào hùng hài tử lại kêu? Nguyệt gia. Một đám trưởng lão sắc mặt khó coi, ở hạng phủ nổi trận lôi đình, Nguyệt Trung Thu rời đi, mấy trăm năm không có tin tức, Nguyệt Lăng Thiên, Cơ Thục Vân vợ chồng hai người rất là mong nhớ. Vì vậy, ở Vĩnh Lạc Thành, liên quan tới hạng tự nhiên hành tung cái đề tài này, cơ bản có thể nói là đề tài cấm kỵ, một dạng không thể nhắc lên, bởi vì... Tất cả mọi người biết rõ vô ngần tinh không mênh mông quá mức đáng sợ. 100 năm không có tin tức, sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này tựa như là Tháng Luân thiếu gia thanh âm. Nguyệt gia một quản gia không quá chắc chắn nói. A, thật sự chính là Tháng Luân đứa nhỏ này thanh âm. Hắn hôm nay là thế nào? Tất cả trưởng lão cẩn thận lắng nghe, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đứa nhỏ này luôn luôn cẩn thận, đi xem một chút, tất cả trưởng lão dặn dò một tiếng, trong lòng có chút kích động, cùng nhau hướng về chỗ cửa thành vọt tới. Bởi vì, Tháng Luân làm việc bọn họ luôn luôn phi thường yên tâm. Tất cả người nhà họ Nguyệt đều cho rằng, Tháng Luân thiên tư có thể so với Nguyệt Trung Thu, tương lai có thể trở thành một phương hào hùng. Vì vậy, một mực là trọng điểm bồi dưỡng, đặc biệt là đời trước nữa gia chủ Nguyệt Phàm, đối Nguyệt Luân phi thường khắc nghiệt, để cho tự thể nghiệm, đóng giữ cửa thành, bảo hộ Vĩnh Lạc Thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Dù sao, hắn gặp quá nhiều ăn chơi thiếu gia. Chỗ cửa thành, chúng quân sĩ đối với bây giờ Nguyệt Trung Thu mà nói cũng là người trẻ tuổi, kém bối phận. Bọn họ nghe nói Đại Hoang Vương trở về, tất cả đều ở trên thành lầu hướng phía dưới nhìn quanh. Muốn nhìn một chút vị này nhân vật truyền kỳ vô thượng oai hùng. Nếu không phải là quân kỷ nghiêm minh, bọn họ đã sớm như ong vỡ tổ vọt xuống tới. Quả nhiên là Đại Hoang Vương, mặc dù cùng pho tượng có chút không giống nhau lắm, thế nhưng phần thần vận lại không cách nào cải biến. Các ngươi nhìn. Đại Hoang Vương nhất cử nhất động đều có cường giả khí khái. Hắn xem chúng ta, nghe được mọi người tiếng nghị luận, Nguyệt Trung Thu không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, dẫn tới một đám quân sĩ reo hò rung động. Đại Hoang Vương ở Cực Hoang Hoàng Triều là địa vị như thế nào, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Toàn bộ Cực Hoang Hoàng Triều quân đội, vô luận là cái gì biên chế, cũng là Đại Hoang Vương bộ hạ. Điểm này không thể nghi ngờ. Nguyệt Trung Thu đi rồi. Cực Hoang Thánh Hoàng không tiếp tục bổ nhiệm cái thứ hai Đại Hoang Vương. Người so với người làm tức chết người a. Biết bỉ nhìn trước mắt tràng cảnh, không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì, không chỉ là những cái này quân sĩ. Tự liền phụ nữ và trẻ em đều nhóm lớn tuôn hướng chỗ cửa thành. To lớn Vĩnh Lạc Thành hỗn loạn không chịu nổi. Tất cả mọi người hướng về Nguyệt Trung Thu. Tràng diện một mảnh yên lặng. phảng phất đọng lại một dạng. Đại Hoang Vương, Tinh không chơi vui sao? Bỗng nhiên, một đạo non nớt thanh âm phá vỡ nơi này bình tĩnh. Đây là một cái chỉ có 3 đến 4 tuổi hài đồng. Thường thấy Vĩnh Lạc trung tâm thành pho tượng khổng lồ, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Nguyệt Trung Thu. Tò mò hỏi, suỵt, đừng nói chuyện, đứa trẻ mẫu thân là một cái mộc mạc phụ nhân, có chút kinh hoàng đem tiểu hài chăm chú kéo trong tay. Nguyệt Trung Thu thế nhưng là hơn 100 năm trước nhân vật. So với phụ nhân cũng là trưởng bối, nàng sợ tiểu hài tử mạo phạm cái này cường đại nam nhân. Ngươi cảm thấy chơi vui hay không đâu? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, nhanh chân đi hướng cái kia hài đồng, ôn hòa nói, có thể nói, hắn cái này Đại Hoang Vương vốn là treo cái tên, chính là nhường hắn bày quan uy hắn đều bày không ra. Hơn nữa, tiểu hài tử phần kia tính trẻ con, nhường hắn có chút căng thẳng cảm xúc trong nháy mắt dễ dàng không ít. Tiểu hài tử gặp Nguyệt Trung Thu đi tới, không khỏi có chút co quắp nhìn một chút bên người phụ nhân. Gặp phụ nhân gật đầu, tiểu hài tử không khỏi khanh khách, nở nụ cười. Chỉ bầu trời nói, khẳng định chơi rất vui, có rất nhiều vì sao có thể nhìn. Chẳng những có ngôi sao, còn có mặt trăng, còn có mặt trời. Nguyệt Trung Thu đem tiểu hài tử bế lên, đại thủ trong hư không vạch một cái, chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, phảng phất một mảnh tinh không liền tại bọn hắn đỉnh đầu xuất hiện. Có thể đụng tay đến, cái này, đám người chấn động, bao quát tu giả, bọn họ khi nào nhìn thấy qua trường hợp như vậy? Đối phương nhẹ nhõm vạch một cái rồi, trong mắt bọn hắn đều có thể được xưng là vô thượng thần kỹ. Đại Hoang Vương hảo lợi hại, những cái này ngôi sao đều là ngươi bắt sao? Lập tức, nơi này ồn ào huyên náo lên, đặc biệt là những tiểu hài tử kia, nhảy cẫng hoan hô, lanh lợi, có người thậm chí bò lên trên đại nhân đầu vai, muốn hái một vì sao? Các vị tốt. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu lại nhìn về phía Nguyệt gia tất cả trưởng lão ở tại địa phương. Gật đầu vấn an, bọn họ một đã sớm tới, sở dĩ vẫn không có tiến lên chào hỏi, là bởi vì, năm đó trục Nguyệt Trung Thu ra khỏi nhà thời điểm, bọn họ phần lớn người đều đang trận. Sau đó, Nguyệt Mộc, Nguyệt Diệp đám người ức hiếp Nguyệt Trung Thu thời điểm, bọn họ cũng ở tại chỗ. Nguyệt Trung Thu ở Vĩnh Lạc trấn lấy đảo Dạ Hương duy trì sinh kế. Sinh hoạt nghèo khó, bọn hắn cũng đều làm như không thấy. Thậm chí, bọn họ năm đó đã từng chủ trương đưa Nguyệt Trung Thu cho ba đại gia tộc tạ tội. Mặc dù, Nguyệt Trung Thu cuối cùng cũng không có cùng bọn họ so đo. Nhưng, có một số việc không phải nói quên liền có thể quên. Tỷ như Nguyệt Lăng Thiên, Cơ Thục Vân hai vợ chồng mấy trăm năm nay trải qua tiến vào Nguyệt gia đại trạch số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói không có một chút khúc mắc là không thể nào. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu trở thành chói mắt đại nhân vật, trở thành bọn họ Nguyệt gia một cái tiêu chí, là Nguyệt gia cực kỳ có lực hậu thuẫn, thiên hạ không ai dám trêu chọc, trong lòng bọn họ vạn phân hổ thẹn. Chỉ có thể nhìn xa xa cái này cho bọn họ mang đến vô số hào quang anh hùng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là Nguyệt Trung Thu vậy mà chủ động hướng bọn họ vấn an. Ở thanh âm đối phương rơi xuống một sát na kia, dù cho những cái kia dãi dầu xương gió, 200, 300, 400, 500 tuổi trưởng lão cả đám đều không khỏi kích động. Càng là như thế, bọn họ càng là hận không thể xuyên qua thời không. Bù đắp bọn họ ngày xưa khuyết điểm, bá phụ, lục gia gia, sáu tầng tổ gia gia. Bất quá, Nguyệt Trung Thu rất nhiều hậu bối cũng không quá biết được năm đó phát sinh một ít chuyện. Tất cả đều kích động vọt lên, nam nam nữ nữ, gọi cái gì cũng có. Thậm chí, có mấy cái tóc hoa dâm người đều vọt lên, gọi Nguyệt Trung Thu, thúc thúc, bá phụ. Nguyệt Trung Thu trong lòng có dòng nước ấm trào lên. Mấy trăm năm võ đạo tranh phong, cơ hồ cả ngày lẫn đêm đều đang tu luyện, một đường sát phạt huyết chiến, sớm đã đối rất nhiều chuyện chết lặng. Giờ khắc này, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được, bản thân không chỉ là danh chấn tinh không chí tôn đế mạch truyền nhân Nguyệt Trung Thu. Hơn nữa, vẫn là một cái người, đồng dạng có trong nhân thế tình, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.